cưới trước yêu sau, Mặc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 181, lần sau nói tiếp hát. Góc truyện audio.com, một tia sáng yếu ớt lóe lên trong đáy mắt Mặc Tu Trần. Trong lòng anh hiện lên một cảm xúc không thể nói rõ được. Có vẻ là vui mừng, lại có vẻ là áy náy. Áy náy là vì vừa rồi mình giận cô, anh từng nói, sau này anh sẽ không dễ dàng nổi giận với cô nữa. Nhưng cảm xúc của anh lại luôn dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cô. Vui, buồn, giận, hờn đều do cô vẽ nên. Nhìn thấy cô tiếp xúc gần gũi với Ôn Cầm, anh không nhịn được mà nổi lòng ghen. Mặc Tu Trần càng nghĩ càng cảm thấy mình không nên. Anh đột nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mát lạnh của Ôn Nhiên. Dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô. Nhiên Nhiên, ngày mai còn nhiều chuyện cần phải làm. Hôm nay nói tới đây thôi. Đợi qua những ngày bận rộn này, anh sẽ từ từ trò chuyện cùng em. Được không? Ôn Nhiên mím môi đỏ mọng, bình tĩnh nhìn anh. Một khi trong lòng cô đã nghi ngờ, cô mà không nhận được câu trả lời thì cô sẽ không yên tâm. Tuy nhiên, Mặc Tu Trần sẽ không dễ dàng nói với cô. Thứ nhất, anh cảm thấy chưa đến lúc để cho cô biết thân thế của mình. Ít nhất, anh phải đợi kết quả kiểm tra của Cố Khải đã. Thứ hai, anh không hiểu tại sao Ôn Cẩm và vợ chồng Ôn Hồng Duệ lại che giấu thân thế của Ôn Nhiên. Hơn nữa, cô đối với trí nhớ của mình trước 5-6 tuổi, lại là một mảnh trống rỗng. Có quá nhiều nghi ngờ, quá nhiều câu đố, anh cần giải quyết từng cái một. Anh đưa tay còn lại lên vuốt ve đôi má trắng nõn và mịn màng của cô bằng những ngón tay thon dài và đầy đặn. Vừa rồi là do Ôn Cảm chạm vào mặt cô mới khiến anh ghen tị. Nhất thời nghĩ sao nói vậy? Mặc Tu Trần thầm nhắc nhở bản thân. Lần sau nhất định không được như thế này nữa. Sự bình tĩnh mà anh tự hào không thể vừa gặp người phụ nữ nhỏ bé trước mặt này mà liền bị sụp đổ được. Nhiên Nhiên, em còn nhớ những gì em đã hứa với anh lúc chiều không? Anh vừa đến gần, nhịp tim của Ôn Nhiên lập tức tăng tốc. Hơi thở nam tính phun vào trong mũi, nóng bỏng khêu gợi, lấy đi không khí của cô, lấp đầy phổi khiến thân thể cô hơi cứng ngắc. Người đàn ông này đang dùng mỹ nam kết, nhưng, Ôn Nhiên không thể chịu đựng được nhất là biểu cảm và vẻ mặt quyến rũ cùng giọng nói khàn khàn gợi cảm của anh. Hơi nóng của đầu ngón tay anh vuốt ve má của cô, xâm nhập từng chút một, sự tỉnh táo của cô. Khi anh cúi đầu hôn lên trán cô đã bị thiên quân vạn mã tản đi. Trong lúc nhất thời ý thức mờ mịt, tim đập như sấm, Mặc Tu Trần cũng không muốn cô trả lời. Giọng nói trầm thấp truyền đến bên tai cô. Chiều nay em đã hứa, tối nay giúp anh tắm. Bây giờ, không phải em hối hận rồi đấy chứ? Anh dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn không biết từ khi nào đã đỏ bừng của cô. Khóe miệng nhếch lên một vòng cung hấp dẫn, vẻ ngoài quyến rũ và gợi cảm đó thật sự là không ai có thể sánh được. Ôn Nhiên ngây người nhìn anh, trong lòng vẫn không hiểu, vừa rồi bọn họ rõ ràng đang nói chuyện chính, mà anh rõ ràng còn đang giận cô, như thế nào mà đột nhiên thế giới liền thay đổi rồi. Tắm rửa, đúng rồi, cô nhớ ra rồi, lúc chiều ở văn phòng, anh chơi xấu uy hiếp cô như lưu manh. Muốn cô đồng ý tối nay giúp anh tắm, nếu không, anh sẽ ăn cô ở trong phòng làm việc luôn. Trời ạ, lúc đó cô đang bị đe dọa có được không hải? Anh còn nói không giận em đâu đấy. Không biết vì sao, đầu óc hỗn loạn của cô đột nhiên tỉnh lại. Cô phản bác lại, cô đưa tay lên vỗ bàn tay to đang xoa xoa má mình của Mặc Tu Trần. Trong lòng bàn tay anh có một vết chai mỏng. Khác hẳn với làn da mỏng manh của cô, bất cứ nơi nào lòng bàn tay anh chạm vào, cảm giác tê dại đều đi thẳng vào trong chóp tim của cô. Mặc Tu Trần híp mắt, cười nhẹ, tự phạt nói, đúng vậy, lần này anh phá lệ, vậy thì em tắm cho anh trước, lát nữa anh giúp em tắm. Lời nói vừa dứt, mặc kệ Ôn Nhiên có đồng ý hay không, anh liền bá đạo kéo cô từ trên ghế sofa đứng lên. Mở ra đôi chân dài, sải bước đi về phía phòng tắm. Ôn Nhiên kinh ngạc nhìn chằm chằm khóe miệng hơi nhếch lên của anh. Người đàn ông này có bao nhiêu bá đạo? Dựa vào cái gì? cái gì cũng do anh định đoạt. Khoảnh khắc cửa phòng tắm đóng lại, không khí trong phòng tắm đột nhiên trở nên loãng. Vốn dĩ không gian không phải là một khoảng nhỏ bé, bởi vì có sự tồn tại của Mạc Tu Trần mà đột nhiên lại trở nên vô cùng nhỏ bé. Chuyện tin hay, Nhiên Nhiên, em đừng lo lắng, anh sẽ không để em chịu thiệt đâu. Anh nói giúp em thì anh bảo đảm sẽ giúp em. Không chỉ có như vậy, ngày mai anh còn dẫn em đi xem một vở kịch hay. Mạc Tu Trần cười xấu xa. Nói xong, anh vươn tay khéo léo cởi cúc áo sơ mi, giơ tay vặn vòi hoa sen, xoay người ra hiệu với Ôn Nhiên đang đỏ mặt. Nhiên Nhiên, lại đây đi, em đứng xa như thế làm sao có thể giúp anh tắm được. Em đi ra ngoài trước. Ôn Nhiên thấy anh cởi thắt lưng, ánh mắt liếc qua túp lều đang dựng đứng của anh. Cô nhất thời bối rối, tùy thiện tìm cơ muốn trốn đi. Nhiên Nhiên, em đi đâu? Cách đó hai bước, người đàn ông rõ ràng đang cởi thắt lưng mà giây tiếp theo đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô. Cơ thể đầy sức sống và gợi cảm của anh chặn tầm mắt của cô. Bàn tay to nóng bỏng siết chặt cổ tay cô, dùng ánh mắt như đang nhìn con mỗi chằm chằm nhìn cô. Ôn Nhiên cười gượng một tiếng, em muốn đi vệ sinh, anh tắm rửa trước đi, lát nữa em vào sau. Cô thực sự chưa từng tắm cho một người đàn ông nào bao giờ. Cho dù mỗi đêm cô và anh có khoảng cách âm cực, cô cũng sẽ xấu hổ không dám nhìn anh. Bây giờ anh còn muốn cô giúp anh tắm. Sao có thể chứ, được giúp anh cởi nó ra trước rồi đi. Mạc Tu Trần nói một chữ được, Ôn Nhiên vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên vẻ mặt vui mừng còn chưa kịp nở rộ đã bị lời nói phía sau của anh làm cho cô trợn tròn mắt kinh ngạc. Khi nói, anh đã nắm lấy tay cô, kéo đến thắt lưng của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Nhiên nóng đến mức gần như có thể thiêu đốt. Giọng nói của cô lắp bắp và lộn xộn, Mạc Tu Trần, em, không biết giúp anh cởi. Không sao, anh dạy em, mọi việc luôn có lần đầu, giống như vận động mà chúng ta làm hàng đêm. Trước đây em không biết, bây giờ không phải đã biết rồi sao? Ngoan, tin anh, em sẽ làm được, anh cố ý nghiêng người, hơi thở nóng bỏng áp vào tai cô, khi anh nói chuyện hơi thở theo đó mà xâm nhập vào màng nhĩ khiến cơ thể cô run lên. Như vậy còn không dừng lại, anh nói xong, đôi môi gợi cảm áp sát vào vành tai mẫn cảm của cô. Anh có ý vô tình hôn cô, Nhiên Nhiên, nào, tay của Ôn Nhiên vừa chạm vào bộ phận đó. Liền co rút lại như bị điện giật, bộ dáng kinh sợ đó làm cho Mạc Tu Trần bật cười. Anh đứng thẳng dậy, dụ dỗ nắm lấy tay cô rồi lại duỗi ra chỗ đó. Nhiên Nhiên, đừng sợ, nó rất thích im, đúng lúc Ôn Nhiên đang hốt hoảng khi con thỏ nhỏ bị người thợ săn tóm gọn không thể chạy thoát được. Mạc Tu Trần đột nhiên nghe thấy trong túi quần có tiếng rung. Sau đó là tiếng chuông điện thoại di động. Mắt cô sáng lên, vui vẻ nói, điện thoại của anh reo kìa. Mạc Tu Trần nheo mắt lại, có thể là nhìn thấy cô quá căng thẳng, anh thật sự buông cô ra, bình tĩnh nói, em đi vệ sinh trước đi. Anh nghe điện thoại, Ôn Nhiên như được đại xá, nhanh chóng đáp được. Khi Mạc Tu Trần xoay người sang một bên, cô mở cửa phòng tắm chạy thoát, nhìn bóng lưng cô vội vàng chạy trốn. Khóe miệng của Mạc Tu Trần cong lên một đường vòng cung gợi cảm. Dù có trốn nhanh đến đâu cũng vô dụng, đợi anh nghe điện thoại xong, việc nên làm cũng sẽ không lùi bứa. Cách chương.